Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 36, không phải đống rác thì nhận khiêu chiến của ta. Góc truyện audio.com, xe gờ hưng phấn cùng Cao Lôi Hoa đi về hướng khu học viện kiếm sĩ dựa theo lời Cao Lôi nói, bây giờ việc xe gờ phải làm chính là đối mặt với Peter theo Cao Lôi Hoa đoán, sau khi xe gờ gặp Peter có thể xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là Peter đắc chí lại vũ nhục xe gờ, bởi vì chuyện hôm qua, khả năng trường hợp này xảy ra rất lớn. Thứ hai là Peter sẽ tạm thời trốn tránh xe gờ, sợ xe gờ trả thù, tuy nhiên khả năng trường hợp này xảy ra không cao. Nếu là trường hợp thứ nhất thì rất tốt, nếu là trường hợp thứ hai, xe gờ đành phải đi tìm Peter rồi, nói chung là buộc Peter phải thượng đài khiêu chiến là xong. Hy vọng thằng ôn đó tự vác xác đến khiêu khích ta. Xe gờ mỉm cười tả, đi một lát liền thấy phía trước có một luyện võ trường khá lớn. Bên trong trang thiết bị đầy đủ, hơn nữa người rất đông. Xe gờ chỉ khoảng sân luyện võ trường kia nói với Cao Lôi Hoa. Vú em, ngay phía trước là nơi sáng nay chúng cháu tu luyện. Ừ, được rồi, cháu đến đấy đi. Thằng nhóc Peter giao cho cháu tự giải quyết nếu cái tên. Pe cái gì đen, đó ra mặt thì để ta giải quyết là được. Cao Lôi Hoa duỗi ngón tay, một tia lôi quang mờ mờ từ đầu ngón tay toát ra. Thực lực bậc 7 giải quyết một tên bậc 5 khá dễ dàng. Không sợ cái tên Peter Anfelden đến, chỉ sợ hắn không đến thôi. Như đã bàn, xe gờ lạnh lùng đi về phía luyện võ trường. Chỉ là khác lần trước nắm tay xe gờ run nhẹ, đây là run vì hưng phấn. Xe gờ lúc đi đến cố ý gây sự chú ý cho Peter, ô, đây chẳng phải là xe gờ đồng học thiên tài kiếm sĩ sao? Peter vừa thấy xe gờ đến, tinh thần lập tức phấn khởi cười nói với xe gờ. Thế nào, vết thương trên mặt không ngờ hết rồi, xem ra người mẹ không biết xấu hổ của ngươi cũng khéo tay đấy. Peter đi tới trước mặt xe gờ, dùng vẻ mặt tươi cười châm biếm xe gờ. Tránh ra, xe gờ lạnh nhạt nói, ha ha ha ha, không ngờ ngươi vẫn còn kiêu ngạo như vậy à đồ con hoang. Peter cười điên cuồng, nhiệm vụ của hắn chính là kích động xe gờ, làm xe gờ lại ra tay đánh hắn, thế là hắn thành công rồi. Được giỏi lắm, xe gờ dương nắm đấm với Peter. Trong mắt Peter hiện lên vẻ hưng phấn, xe gờ là thiên tài, hơn nữa xe gờ đối nhân xử thế khá bình tĩnh. Chỉ là khi chuyện liên quan đến mẹ tĩnh tâm của hắn, xe gờ luôn dễ dàng nổi giận, tĩnh tâm chính là điểm yếu của xe gờ. Nhưng mà hôm nay xe gờ hình như không giống so với trước kia. Mặc dù nổi giận nhưng không có ra tay đánh hắn. Ha ha, chẳng lẽ ngày hôm qua bị dọa vỡ mật, có giỏi thì đánh ta xem. Peter thấy xe gờ không dám động thủ, liền bắt đầu kiêu ngạo. Hắc hắc, xe gờ cười lạnh lùng, xoát một tiếng rút trường kiếm chỉ vào Peter. Ta, xe gờ thanh đồng kiếm sĩ bậc 3, khiêu chiến ngươi. Xe gờ lạnh lùng nói, đáp ứng lời khiêu chiến của ta đi Peter. Peter không nghĩ tới xe gờ lại đột nhiên ra thủ đoạn như vậy. Peter bây giờ bất quá mới là một gã hắc thiết kiếm sĩ bậc 2, sao có thể là đối thủ của xe gờ thanh đồng kiếm sĩ bậc 3? Ta vì sao phải nhận khiêu chiến của ngươi? Peter đáp lại, giọng hơi đuối. Xe gờ lạnh lùng hừ một tiếng. Rác rưởi, ngươi nói cái gì, rác rưởi, xe gờ lạnh nhạt đáp, không dám nhận khiêu chiến của ta, loại rác rưởi như ngươi không có tư cách nói chuyện trước mặt ta. Cút ngay hoặc là nhận khiêu chiến của ta, lý trí nói cho Peter, hắn nên cự tuyệt, nhưng nếu một khi cự tuyệt bản thân ở học viện sẽ không ngẩng đầu nên được. Góc truyện audio.com, thế giới này rất thực tế, chỉ cần cấp bậc hai người không quá chệch lệch, nếu không dám nhận khiêu chiến của người khác thì chính là kẻ nhu nhược vĩnh viễn bị người khinh thường. Liều mạng, Peter kiên quyết hạ quyết tâm trong lòng, tối đa bị hắn đánh một chút, sợ cái gì, cùng lắm thì gọi Peter Anfelden ra mặt, chỉ đáng tiếc là lần này Peter đã sai lầm rồi, lần này CG cũng không dự định dễ dàng buông tha cho hắn. Án theo yêu cầu của Cao Lôi Hoa, CG phải làm cho chính Peter mở miệng. Được, ta chấp nhận, Peter làm bộ thề chết không lui, thời gian, địa điểm, ngươi chọn đi. Sau khi thấy Peter đã đáp ứng, khóe miệng CG nhếch lên gian ác. So với tưởng tượng còn đơn giản hơn, tên Peter này quả thật rất biết phối hợp, thậm chí không cần CG phải nghĩ nhiều, không cần phải chọn cái gì. CG cười âm hiểm, thời gian chính là bây giờ, địa điểm chính là nơi này. Ngay bây giờ trận chiến của chúng ta bắt đầu luôn đi. Trường kiếm của CG rung lên. Ngay bây giờ, Peter yếu ớt hỏi, đương nhiên, chờ đợi không bằng luôn và ngay. CG giơ kiếm lên, đến đây đi Peter, để ta nhìn xem ngươi cuối cùng là loại rác rưởi gì. Peter cắn chặt răng, tay phải hắn âm thầm đầy đồng bọn ý bảo hắn đi gọi Peter Anfelden đến. Tên đồng bọn bên cạnh gật đầu, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, sau đó len lén chạy ra khỏi luyện võ trường. chạy tới khu viện kỵ sĩ, nơi Peter Anfelden ở, xa xa, Cao Lôi Hoa nhìn theo tên kia cười thầm nhưng cũng không ngăn trở. Cao Lôi Hoa chính là muốn để cái tên Peter Anfelden kia lại đây. Không đến, Cao Lôi Hoa làm sao dạy dỗ hắn được. Hắc hắc, Seger rút trường kiếm sau đó liền nhảy lên trên sàn tập. Đến đây đi Peter, cho ta thưởng thức kiếm kỹ của ngươi nào. Không còn cách nào khác, Peter đành cắn chặt răng, rút bội kiếm của mình đi đến đài khiêu chiến. Seger đắc ý cười, 3 phút, Cao Lôi Hoa đã nói với Seger, nếu muốn biến Peter thành tàn phế chỉ có 3 phút thời gian. Bởi nếu không có gì bất ngờ, sau 3 phút tên giáo quan kỵ sĩ học viện Peter Anfelden kia sẽ có thể đến đây. 3 phút, trong mắt Seger lấp lánh một tia hắc quang, lúc này con ngươi Seger so với đêm tối còn đen hơn vài phần. Bắt đầu đi, Seger vung trường kiếm nhằm vào Peter. Peter nuốt nước bọt trong lòng thầm nghĩ, lấy thực lực bậc 2 của hắn, nếu chỉ cố gắng phòng thủ, hẳn là có thể duy trì đến lúc Peter Anfelden tới. Chỉ cần Peter Anfelden đến, bản thân liền an toàn. Chỉ cần cho hắn thời gian 3-4 phút, nhưng mà Seger cũng biết thời gian quý giá. Xoẹt một tiếng, trên trường kiếm của Seger lấp loáng hào quang màu xanh, đúng là kiếm khí của bậc 3 thanh đồng kiếm sĩ. Vừa ra tay, Seger đã dùng toàn lực lộ rõ ý định không để cho Peter cơ hội. Thân là kiếm sĩ bậc 2, Peter cũng không có kiếm khí. Châu, như vậy, kiếm khí của kiếm sĩ bậc 2 khó khăn lắm chỉ có thể vận hành trên thân kiếm, cũng không có khả năng hiện ở mặt ngoài của kiếm, càng đừng nói sử dụng kiếm khí. Seger quát một tiếng, cất bước vọt đến trước mặt Peter. Trường kiếm chém thẳng xuống Peter. Peter vội vàng vung kiếm lên, liên tục chống đỡ trường kiếm của Seger. Nhưng kiếm đang chém tới Seger đột nhiên rùn thấp người, trường kiếm trong tay quỷ dị thu lại. Đồng thời lại nhanh chóng từ dưới chém lên tay phải của Peter. Phản ứng của Peter không tồi, cho dù kiếm của Seger quỷ dị như vậy, nhưng Peter còn có thể lui về phía sau một bước. Một bước này giúp hắn thoát được một kiếm của Seger. Gocchuyenaudio.com. Kiếm của Seger chỉ liếm qua áo ngoài của hắn, để lại trên tay hắn một vết rách. Mặc dù kiếm của Seger không chạm đến Peter nhưng kiếm sĩ trong thế giới này còn có kiếm khí nữa. Sát, chỉ nghe Seger quát to một tiếng, kiếm khí màu xanh mạnh mẽ phóng ra. Trong sự kinh ngạc của mọi người, thanh đồng kiếm khí giống như cắt đậu phụ, dễ dàng chém đứt tay trái của Peter. Khách chương.